thần thiên y đôi mắt nghiêng mắt nhìn đến không trung xếp hạng, không khỏi hiện lên một tia quan mang kỳ lạ. Tần Linh Vân, rất tốt, bổn tọa cùng với ngươi một lần, xem ai có thể đạt vào càng cao giai. Sau đó, ngón tay bấm niệm pháp quyết, trước người khí lưu lập tức gia tốc lưu động, mà thân hình cũng là liên tiếp phóng qua vài tầm. Tần Linh Vân, cái kia cướp đi thuế cành bàn đào nữ tử, sớm muộn muốn tìm ngươi đoạn cái kia đoạn thù hận. Một cái như hoa tươi nữ tử, trên mặt lại lung lên một tầm hàn băng. Thân thể bốn phía hiển hiện lấy bất đồng cánh hoa, thành từng mảnh xinh đẹp và cuồng bạo. Cái này là lúc trước thiên vận tiên tử, xưa kia Nhật Bản thể nghênh chiến vô cực môn mọi người, mà phân thân ở lại thuế trúc bàn đào dưới cây. Kết quả bị Tần Linh Vân cho kích thương mà cướp đi thuế cành bàn đào. Hôm nay lần nữa nhìn thấy Tần Linh Vân danh tự, tức giận trong lòng liền lần nữa dâng lên. Tại hư thiên bập thang bên trong, ngoại trừ thần thiên y cùng thiên vận tiên tử bên ngoài, Diệu Theo Nhi chính đang chuyên tâm xong trận cũng không có chú ý tới không trung tình huống. Những cái kia yêu tộc môn cùng Tần Linh Vân cũng không thù hận, bất quá tại bị người vượt qua về sau, tự nhiên là hảo thắng tâm nổi lên, cả đám đều nhanh hơn tốc độ. Bất quá có một ít yêu tộc, tỷ như Hắc Long Vương, Huyết Gia Vương chờ mấy cái đại yêu vốn ngay tại trước 20 tên, bọn hắn ngược lại là không có quá mức để ý Tần Linh Vân cái này kẻ đến sau. Dù sao ai đều cho rằng Tần Linh Vân cách làm như vậy là không có cách nào bền bỉ đấy. Tần Linh Vân cầm ma tôm tôm chủ, hư thiên bập thang đệ nhất vạn tầm, bài danh thứ 30 tên. Rất nhanh nhúc nhích bài danh đã đến thứ 30 tên thời điểm im bặt mà dừng. Sau đó thời gian rất lâu dừng lại tại đệ nhất vạn tầm không có động tĩnh rồi. Rất nhiều tu sĩ ở thời điểm này đều là thở dài một hơi. Không ít mắt người trong đều hiện ra một vòng tiếc hận cùng khoái ý. Rốt cục ngừng ta xem cũng chỉ tới mới thôi rồi. Đúng thế, cái kia Tần Linh Vân tất nhiên là cưỡng ép thúc dục thần thông, kết quả hiện tại đã lọt vào cắn trả rồi. Nói không chừng còn có thể như vậy vẫn lạc đây này. Các tu sĩ nghị luận nhau nhau, có người tiếc hận, có người bi thương, có người cao hứng. Bất đồng tu sĩ cảm xúc tất cả không có cùng, nhưng lại đều có một cái cộng đồng nhận thức. Tự là Tần Linh Vân rất không có khả năng hội tiếp tục đi tới rồi. Chỉ có cầm ma tôn bên trong tu sĩ còn tồn lấy một phần hy vọng. Giờ phút này Tần Linh Vân lại cũng không là hướng bên ngoài tu sĩ suy đoán cái kia dạng bị cắn trả. Trên thực tế nàng một mực rất nhanh đi vào đệ nhất vạn tầm, chính giữa cơ hồ sẽ không có tao ngộ đến cái gì gian nan hiểm trở. Bởi vì toàn bộ một vạn tầm trên thực tế tự là phía trước 400 tầm lặp lại. Các tu sĩ khác cùng yêu tộc bất kể là không phải lặp lại, bọn hắn đều lên giá phí rất lớn khí lực đến từng bước một ngăn cản tới. Mà Tần Linh Vân trải qua địa hỏa thủy phong bốn loại lực lượng rèn luyện, đi ở trong đó, không sử dụng bất luận cái gì chống cự thủ đoạn, cũng còn hơn nhàn nhã bước chậm. Ngoại trừ tại mỗi cách 100 tầm địa phương nhận lấy một lần ban thưởng bên ngoài, cơ hồ tự không tốn phí bao nhiêu thời gian rồi. Cho nên Tần Linh Vân tốc độ mới xem khởi đến kinh người như thế. Đoạn đường này ban thưởng, Tần Linh Vân tổng cộng nhận lấy 100 lần. Trong đó nhiều khi đều dẫn tới một ít bảo khí, còn đôi khi là nhận lấy đến hàng băng chi khí cùng cực mơ chi khí. Những này so bảo khí muốn giỏi hơn nhiều. ít nhất có thể không ngừng nhắc đến cao tầng Linh Vân tu vi. Đã đến đệ nhất vạn tầm thời điểm, tầng Linh Vân tu vi dâng lên không ít. Mặc dù nói khoảng cách Nguyên Anh hậu kỳ vẫn có lấy khoảng cách nhất định, nhưng là so mới vừa tiến vào Nguyên Anh trung kỳ thời điểm nhưng lại muốn cường lớn thêm không ít. Dẫm trận tại chỗ đã đến đệ nhất vạn tầm, tầng Linh Vân trước mắt nhoáng một cái, lại một lần nữa tiến nhập trong mật thất. Mà ở mật thất vị trí trung ương lẳng lặng lơ lửng một khối màu đen kim loại khối. Đây là vật gì? Tần Linh Vân đi đến bên cạnh, không có vội vàng thò tay đi bắt, mà là dùng thần thức quét dọn đi. Một cổ kỳ dị lực lượng dâng lên, mà Tần Linh Vân thần thức phản phất đụng chạm lấy một đạo cực nóng bàn ủi. Thoáng một phát tự bị thụ thương không nhẹ. Tần Linh Vân nhịn không được khẽ hừ một tiếng, rất nhanh đem thần thức thu vào trong cơ thể. Sau đó thân thể bay ngược, mãi cho đến mật thất vách tường bên cạnh. Tần Linh Vân hai tay kết ấm, nguyên thần bên trong vẻ này cực nóng cảm giác mới chậm rãi tiêu tán mất. Mà lúc này Tần Linh Vân đã không che giấu được kinh ngạc. Có thể thoáng cái tự xúc phạm tới thần thức. Cái kia khối màu đen phương hình kim loại khối thậm chí có như vậy hủy dị năng lực. Cái kia rốt cuộc là cái gì? Màu đen phương hình kim loại khối xem là việc của người nào đó, vật phẩm thượng diện đứt gãy xuống. Thượng diện lưu động lấy màu đen vầng sáng. Xem chất phát đại khí. Có một loại thần bí khí tức. Tần Linh Vân điều tức một hồi, liền lần nữa thử tới gần màu đen phương hình kim loại khối mà theo nàng tới gần. Cái này kim loại khối cũng không có như vừa rồi như vậy phản kích. Chẳng lẽ chỉ là đối với thần thức có phản kích, đối với thân thể ngược lại không có ảnh hưởng? Tần Linh Vân nghĩ nghĩ, liền ngón tay một điểm. Một chỉ băng lam sắc bàn tay lớn thoáng cái hướng về màu đen phương hình kim loại khối chộp tới. Lúc này đây thoáng cái bắt được màu đen phương hình kim loại khối, sau đó về tới Tần Linh Vân bàn tay. Tần Linh Vân tay nắm giữ lấy lớn cỡ bàn tay màu đen phương hình kim loại khối, lật qua điều quá khứ đích quan sát, tự hồ cũng không có cái gì kỳ dị chỗ. Bất quá Tần Linh Vân nhưng cũng không dám sử dụng thần thức dò xét rồi, bởi vì vừa mới cái kia thoáng một phát, Tần Linh Vân thậm chí có nguyên thần tán loạn cảm giác. Màu đen phương hình kim loại khối công kích, trực tiếp thông qua thần thức một mực ngược dòng tìm hiểu đã đến nguyên thần bên trong. Nếu như trễ chặt đứt, đến lúc đó thân thể hoàn hảo, nguyên thần sẽ triệt để chôn vùi. Loại này tử vong chẳng khác nào triệt để tử vong rồi. Tần Linh Vân bàn tay một phen, đem cái này màu đen phương hình kim loại khối thu vào trong túi trữ vật. Lúc này thời điểm vừa rồi trường thở phào nhẹ nhõm. Cái này đồ vật quả thực là một kiện nguy hiểm vật phẩm, bất quá có lẽ cũng sẽ có lấy rất lớn tác dụng. Chỉ cần lợi dụng thỏa đáng, tại địch nhân thần thức dò xét tới thời điểm, cho địch nhân thần thức dùng trọng kích, hoặc là sẽ thay đổi một cuộc chiến đấu kết cục. Tần Linh Vân trước mắt nhoáng một cái, sau đó thân thể chậm rãi hiện hiện tại đệ nhất vạn tầm trên bậc thang. Kỳ thật Tần Linh Vân cũng không biết, nàng nguyên thần bị màu đen phương hình kim loại khối thiêu đốt thương một khắc này, thời gian tự đã qua một ngày. Mà Tần Linh Vân tại một khắc này chỉ là đắm chìm tại trong đau đớn, căn bản cũng không có phát giác được thời gian tốc độ chảy. Mà ở bên ngoài tu sĩ trong mắt, Tần Linh Vân đã tại đệ nhất vạn tầm trên bậc thang dừng lại một ngày thời gian. Xem đến sử dụng bí thuật về sau cắn trả hẳn là thập phần nghiêm trọng rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 287 quá vô sĩ nữa à. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 287 quá vô sĩ nữa à. Vé tháng thành tích quá kém a, yếu ớt địa hỏi một câu, có thể có phiếu vé sao? Tần Linh Vân đứng tại đệ nhất vạn tầm trên bậc thang, điều tức một hồi, đem thần thức tổn thương đã tiến hành đền bù, tinh khí thần đều khôi phục đã đến trạng thái tốt nhất. Tần Linh Vân lúc này liền bước ra một bước, mục tiêu đệ nhất vạn lẻ một tầm. Một bước bước ra, Tần Linh Vân cũng đã đứng ở trên bậc thang. Sau đó một đạo màu vàng đất khí tức theo bốn phương tám hướng bao vây tới. Tần Linh Vân tại không có bước ra một bước này trước, còn lo lắng sẽ có mới đức gian nan hiểm trở xuất hiện. Hôm nay xem ra như cũ là địa chi lực. Bất quá lúc này đây xuất hiện địa chi lực cùng phía trước một vạn tầm bên trong xuất hiện địa chi lực bất đồng, uy lực của nó ít nhất phải gia tăng lên gấp 2 đã ngoài. Mặt khác cũng càng thêm ngưng kết tinh thuần, cho nên vừa mới một lần gặp được, địa chi lực liền trực tiếp vọt vào tầng linh vân trong cơ thể. Còn đối với hắn thân thể thêm gần một bước tiến hành rèn luyện, băng tinh ma thân dần dần tăng trưởng. Tuy nhiên tăng trưởng tốc độ cũng không khoái, nhưng là tiếp tục như vậy, siêu sớm hội tiến vào chính thức đại thành giai đoạn. Tại tháng đủ tinh bên trên chúng tu sĩ chính giữa, không ít người tại đã chờ đợi một ngày về sau, cũng không có chứng kiến Tần Linh Vân tiến bộ. Mà phía sau có không ít tu sĩ cùng yêu tộc đều lục tục phản vượt qua Tần Linh Vân. Chỉ có rất ít người y nguyên kiên trì cùng đợi, trong đó tự nhiên là Cầm Ma Tôn các tu sĩ chiếm đa số. Tôn chủ đại nhân bước ra một bước tiến vào đệ nhất vạn lẻ một tầm rồi. Tại Cầm Ma Tôn bên trong, bỗng nhiên có một ít tu sĩ kinh gọi. Để cho ta tới nhìn xem, quả là thế, cái này tốt rồi. Mặt khác một ít tu sĩ cũng là kiếp động, có thể bước ra một bước này, tự ý nghĩa Tần Linh Vân không hề giống rất nhiều tu sĩ suy đoán cái kia dạng, bí thuật mất đi hiệu lực về sau cắn trả lợi hại, ngược lại có lần nữa tiến lên năng lực. Bất quá tại rất nhiều tu sĩ vui mừng khôn xiết thời điểm, lại có không ít tu sĩ lạnh lùng nói bất quá là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi, rất nhanh sẽ dừng lại. Cắn trả không hảo hảo tĩnh dưỡng chữa thương còn cưỡng ép thúc dục chân nguyên, cái này thương càng thêm thương, nhìn ngươi chết như thế nào. Rất nhiều tu sĩ muốn phản bác, có thể trên thực tế, Tần Linh Vân lại bước lên đệ nhất vạn lẻ một tầm về sau, đang ở đó một tầm dừng lại, thời gian rất lâu đều không có lần nữa tiến lên. Cái này lại để cho một bộ phận tu sĩ vui sướng chi tâm lại lần nữa yên lặng xuống, cảm thấy không khỏi một hồi ảm đạm. Mặc kệ Tần Linh Vân kết quả như thế nào, không thể phủ nhận, tại hơn 300 tên yêu tộc cùng tu sĩ chính giữa, chỉ có nàng mới đưa tới phần đông tu sĩ tranh luận cùng chờ mong còn có ghen ghét. Đặc biệt là những cái kia sinh ra rễ cỏ giai tầm tu sĩ, tại trong con mắt của bọn họ, cho dù Tần Linh Vân hiện tại tiến nhập một cái tôn môn, chưa bao giờ nhất phái chi tôn, nhưng là thuộc về Tần Linh Vân là sinh ra bần hàn, vẫn là với tư cách tán tu tại tầm dưới chót từng bước một bò lên đấy. Cho nên dưới loại tình huống này, Tần Linh Vân nghiễm nhiên đã trở thành những cái kia tán tu cùng xuất thân bần hàn tu sĩ đại biểu. Tần Linh Vân thành công tự là thành công của bọn hắn, Tần Linh Vân vinh quang tự là vinh quang của bọn hắn. Mà lúc này Tần Linh Vân lần nữa bước ra một bước, đã là đệ nhất vạn lẻ hai tầm rồi. Tần Linh Vân đi được tuy nhiên rất gian nan, nhưng là mỗi một bước đều rất an tâm. Nhục thể của nàng không ngừng thiết ứng bực này tăng cường đâu địa chi lực. Trải qua 50 tầm về sau, áp lực địa chi lực biến mất một khắc này. Tần Linh Vân nhanh chóng liên tiếp nhảy ra 50 tầm, tiến nhập đệ nhất vạn nhất trăm tầm. Phía dưới các tu sĩ có một ít người đã phát giác được. Tần Linh Vân tiến lên phương thức cùng phía trước một vạn tầm bắt đầu là giống như đúc. Đều là 50 tầm gian nan, 50 tầm mau lẹ. Nếu quả thật chính là giống như đúc, đợi đến lúc đã qua 400 tầm sau hội rồi đột nhiên ra tốt, mãi cho đến đạt vạn tầm. Điều này đại biểu lấy cái gì? Cái kia Tần Linh Vân đến cùng đang làm cái gì? Hoang mang khó hiểu tràn ngập các tu sĩ trong nội tâm. Tần Linh Vân bước vào đệ nhất vạn nhất trăm tầm về sau, tiến vào mật thất đã lấy được một phần tinh thuần nhất hàn băng chi khí, gia tăng lên một chút tu vi. Sau đó rời đi mật thất, nàng lại bước lên đệ nhất vạn 101 tầm. Một đạo hỏa hồng sắc năng lượng bao khỏa đi lên. Tần Linh Vân thở dài một hơi, quả là thế. Lúc này đây xuất hiện chính là hỏa bổn nguyên chi khí. Xem ra cái này thứ hai một vạn tầm cùng cái thứ nhất một vạn tầm là không sai biệt lắm thiết trí. Bất quá thứ hai một vạn tầm địa hỏa thủy phong chi lực đều là người thứ nhất một vạn tầm gấp hai nhiều. Cái này có phải hay không đại biểu cho đằng sau còn có 8 cái một vạn tầm đều là cùng phía trước đồng dạng thiết trí. Sau đó địa hỏa thủy phong chi lực gấp bội. Nếu như cùng ta tưởng tượng độc nhất vô nhị, những người khác không có khả năng chính thức đạt vào 10 vạn tầm. Bởi vì đằng sau địa hỏa thủy phong chi lực không ngừng gia tăng, sẽ đạt tới một trình độ cực kỳ kinh khủng. Không ai có thể chính thức đối kháng như vậy lực lượng cường đại. Mà ngay cả Kiếm Lăng Vân, Triệu Vô Cực, Sở Vũ Dương đồng dạng thì không được. Ngoại trừ ta, chỉ cần ta từng bước một rèn dưới hạ thể đi, thân thể lực lượng không ngừng tăng cường, cuối cùng nhất liền có đạt vào thứ 10 vạn tầm khả năng. Đến lúc đó liền có thể đi xem 10 vạn tầm hư thiên bập thang phía trên rốt cuộc là cái gì. Tần Linh Vân tâm rồi đột nhiên hỏa nhiệt, không cách nào ước chế ý chí chiến đấu tràn đầy tại trong cơ thể của nàng. Đây hết thảy đều nguyên ở nàng phỏng đoán. Nếu như nàng phỏng đoán thành lập, nàng đem trở thành hư thiên bập thang xuất hiện mấy chục đã qua vạn năm. Cái thứ nhất bước qua đỉnh phong nhất chi nhân. Cái này là bậc nào vinh quang? Hơn nữa thật đúng làm được điểm này lại có thể đạt được như thế nào ban thưởng? Tần Linh Vân trong nội tâm tràn ngập chờ mong. Mà địa hỏa thủy phong chi lực gia tăng tại trên người đau đớn tại cường đại đích ý chí lực hạ đều lộ ra không có ý nghĩa. Kiếm Lăng Vân, Vạn Kiếm Tôn Tôn Chủ, Hư Thiên Bậc Thang thứ 2 vạn 3.000 tầm, xếp hàng thứ nhất tên. Triệu Vô Cực, Vô Cực Môn Môn Chủ, Hư Thiên Bậc Thang đệ nhất vạn 9.000 tầm, bài danh tên thứ hai. Sở Vũ Dương, Thiên Ma Tôn Tôn Chủ, Hư Thiên Bậc Thang đệ nhất vạn 8.000 tầm, bài danh thứ ba. Hắc Long Vương, vùng biển Hắc Giao nhất tộc tộc trưởng, Hư Thiên Bậc Thang đệ nhất vạn 7.500 tầm, bài danh tên thứ tư. Mà bây giờ Tần Linh Vân còn như cũ là dừng lại ở đệ nhất vạn 120 tầm thượng diện. Bởi vì tốc độ chậm chạp, đằng sau đã có đại lượng tu sĩ cùng yêu tộc vượt qua nàng. Cho nên nàng đã một lần nữa trở xuống thứ 50 hơn nhiều tên rồi, hơn nữa bài danh còn đang không ngừng hạ thấp chính giữa. Bất quá, Tần Linh Vân đã không thèm để ý, nhất thời được mất rồi. Mục tiêu của nàng là leo đỉnh phong, mà không rèn luyện thân thể là không thể nào đạt tới mục tiêu. Cho nên Tần Linh Vân cái lúc này chỉ có nhẫn nại. 3 ngày thời gian trôi qua, Tần Linh Vân đã rơi vào đệ 151 tên. Bất quá lúc này thời điểm, nàng rốt cục đi tới đệ nhất vạn 400 tầm. Thu hoạch ban thưởng về sau, Tần Linh Vân đôi mắt tỏa sáng, dẫm chận tại chỗ tiến lên. Tần Linh Vân cầm ma tôm tôm chủ hư thiên bậc thang đệ nhất vạn nhất ngàn tầm, bài danh đệ 145 tên. Tần Linh Vân cầm ma tôm tôm chủ hư thiên bậc thang đệ nhất vạn 5000 tầm, bài danh thứ 52 tên. Tần Linh Vân cầm ma tôm tôm chủ hư thiên bậc thang đệ nhất vạn 8000 tầm, bài danh thứ 24 tên. Tần Linh Vân cầm ma tôm tôm chủ hư thiên bậc thang thứ 2000 tầm, bài danh tầm thứ 18. Phía dưới các tu sĩ lần nữa oanh động. Vốn cho là bị thương nghiêm trọng, chỉ có thể gian nan tiến lên, Tần Linh Vân đã qua đệ nhất vạn 400 tầm về sau, lại một lần nữa bộc phát, một hơi nhanh chóng đi vào thứ 2000 tầm. Hơn nữa lần thứ nhất thành công tiến nhập trước 20 tên trong vòng. Phải biết rằng trước 20 tên tu sĩ cùng yêu tộc đều là một phương cự giơ cao, là chân chính tung hoành tháng đủ, một phát dậm chân tự trời lật địa liệt đích nhân vật. Mà vốn là bị cho rằng đã không có tiền đồ Tần Linh Vân, một cái chỉ có thể nói là nhân tài mới xuất hiện tuổi trẻ nữ tử, vậy mà rất nhanh xâm nhập 20 tên trong vòng. Rất nhiều các tu sĩ cũng đã nhìn ra cái kia Tần Linh Vân tại thứ 21 vạn tầm cùng cái thứ nhất 1 vạn tầm cơ hồ là giống nhau phương thức, đều là phía trước 400 tầm gian nan, đằng sau rất nhanh tiến lên. Phản phất đã qua 400 tầm sẽ không có áp lực, tự như cái kia Tần Linh Vân hẳn là chân chính có năng lực, cho nên nàng loại làm này nhất định là làm bộ làm tịch, mục đích đúng là khiến cho mọi người chú ý, do đó đề cao nổi tiếng. Cái này cũng quá vô sĩ đi à nha, có năng lực liền trực tiếp xông đi lên a. Tại sao phải phía trước 400 tầm cố ý lề mề, đằng sau tự như phi tiến lên đâu rồi? Cái này không phải cố ý chơi người sao? Đích thật là vô sĩ cực kỳ, bất quá không thể phủ nhận, nàng mục đích xem như đạt đến. Trong lúc nhất thời khắp nơi đều vang lên thốn mạ Tần Linh Vân thanh âm. Cho dù các tu sĩ làm việc chuẩn tắc vốn là không tồn tại cái gì cấm kỵ, bất quá tiến vào hư thiên bậc thang tu sĩ cùng yêu tộc đều là một ít lão tổ giống như đích nhân vật. Mỗi người phía dưới cũng không biết có bao nhiêu đồ tử đồ tôn đang nhìn. Như vậy tại trước mắt bao người, tóm lại muốn một ít thể diện a. Nào có ảnh hình người Tần Linh Vân như vậy, một chút cũng không theo quy củ ra bài. Muốn nói Tần Linh Vân làm thanh tú cũng thì thôi, hết lần này tới lần khác còn làm cái kia sao giả. Mỗi một lần 1 vạn tầm đều là chơi đồng nhất bộ đồ, dùng vì người khác con mắt đều mù, nhìn không tới ngươi như vậy là cố ý khiến cho người khác chú ý sao? Cho nên trong lúc nhất thời những cái kia mặt khác lão tổ môn hạ đệ tử thì càng là thống mạ không dứt rồi. Một phương diện trong bọn họ tâm lại ẩn ẩn có một ít ghen ghét. Nhà mình lão tổ vì cái gì bất đồng dạng da mặt dày một điểm đâu này. Như vậy cũng tốt đề cao một chút tôn môn thanh danh nột. Đương nhiên, loại này tiếng lòng chỉ tồn tại ở nội tâm, bọn họ là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, mà chỉ biết lời lẽ chính nghĩa nói cho người khác biết nhà mình lão tổ là cỡ nào đạo đức tốt. tuyệt đối sẽ không đi làm loại này hèn hạ vô sĩ sự tình. Lúc này thời điểm, Tần Linh Vân tự nhiên là nghe không được Thán Đủ Tinh chúng tu sĩ thanh âm. Cũng không biết nàng trong lúc vô tình cử động lại đưa tới cực lớn tranh luận. Nàng đã tiến nhập thứ hai vạn tầm trong mật thất. Mới vừa tiến vào trong mật thất, Tần Linh Vân liền thấy được nhìn thấy trong mật thất một đoàn bạch quang. Bất quá hiện tại Tần Linh Vân không dám đơn giản thò ra thần thức đến xem xét rồi, mà là ngón tay một điểm. Một đầu tinh quang xiềng xích hướng về bạch quang đụng vào đi qua. Tần Linh Vân tại trên thân thể mặc bao phủ hộ thần vòng bảo hộ. Như vậy vô luận là thần thức công phạt hay vẫn là cái khác công kích, đều có thể có ngăn cản chỗ trống. Bởi vì ăn hết một lần thiếu, cho nên Tần Linh Vân mỗi một lần đoạt bảo thời điểm đều càng thêm cẩn thận rồi. Tinh quang xiềng xích nhẹ nhàng sờ đụng một cái bạch quang. Sau đó bạch quang nhanh chóng tán đi rồi. Một cái nhẫn từ không trung rơi xuống. Tần Linh Vân thần niệm khẽ động, tinh quang xiềng xích liền xoáy lên cái giới chỉ này đưa đến trước mặt của nàng. Đôi mắt quét qua, Tần Linh Vân liền kinh hỉ nói đây là không gian trữ vật giới chỉ. Màu trắng trên mặt nhẫn khảm nạm lấy một cái thất thải thạch đầu, xem chế tác tinh xảo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 288 không cách nào thay thế truyền kỳ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 288 không cách nào thay thế truyền kỳ. Thần thức ở phía trên quét qua, Tần Linh Vân liền có thể cảm giác được này cái màu trắng trên mặt nhẫn nhộn nhạo lấy không gian chi lực. Cái này tất nhiên là không gian trữ vật giới chỉ. Chính thức không gian trữ vật giới chỉ cần sử dụng đến không gian chi lực. Chỉ có chính thức hư tiên mới có thể rèn ra không gian trữ vật giới chỉ đi ra. Cho nên thế gian truyền lưu không gian trữ vật giới chỉ số lượng cực nhỏ. Tần Linh Vân đem này cái màu trắng chiếc nhẫn nắm tại lòng bàn tay. Càng xem càng là oa thiết. Nàng đem thần thức thăm dò vào đến màu trắng trong giới chỉ. Cảm giác được bên trong khổng lồ không gian. Trong mắt càng là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lớn như vậy không gian, quả thực liền tòa cự sơn đều có thể trang xuống dưới a. Về sau rốt cuộc không cần vi túi trữ vật không đủ dùng mà phát sầu rồi. Tần Linh Vân cắn chót lưỡi, thở khẽ ra một giọt màu tím huyết dịch. Sau đó dung nhập đến màu trắng chiếc nhẫn đỉnh đầu thất thải trong viên đá. Ngón tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo linh quang nhảy vào đến trong giới chỉ. Tần Linh Vân liền cảm giác được tâm thần cùng chiếc nhẫn đã liền làm một thể. Điều này đại biểu lấy chiếc nhẫn đã nhận chủ rồi. Về sau ngoại trừ nàng bên ngoài, không có người thứ hai có thể mở ra cái giới chỉ này. Đem màu trắng chiếc nhẫn mang tại tay trái trên ngón trỏ, Tần Linh Vân đem túi trữ vật toàn bộ đều thu vào không gian trong trữ vật giới chỉ. Bất quá Tần Linh Vân hay vẫn là đem trong túi trữ vật đồ vật đổ ra, đặt ở màu trắng chiếc nhẫn không gian một góc. Cái này là vì phòng ngừa cầm lấy bất tiện. Dù sao nếu như thứ đồ vật đặt ở trong túi trữ vật lại đang trong không gian giới chỉ, như vậy vật kia cần phải đi qua hai đạo thủ tục, cũng có chút rườm rà rồi. Tần Linh Vân trên ngón tay đã đeo hai cái nhẫn rồi. Trong đó một quả bên trong phong ấn một giọt hư tiên nước mắt, cho nên gọi là tiên nước mắt chiếc nhẫn. Mà đổi thành bên ngoài một quả tự là mới lấy được màu trắng trữ vật giới chỉ rồi. Không cần sử dụng túi trữ vật thời điểm, Tần Linh Vân còn hơi có chút không thói quen rồi, bất quá so về túi trữ vật đến, trữ vật giới chỉ không riêng dung lượng càng lớn, sử dụng cũng muốn thuận tiện nhiều. Chỉ cần ngón tay vừa nhấc, bên trong vật phẩm có thể bị điều động đi ra. Tần Linh Vân mang tốt chiếc nhẫn về sau, trước mắt nháy một cái, một lần nữa về tới thứ hai vạn tầm thượng diện. Tự hồ hư thiên bập than quy củ tự là mỗi cách một vạn tầm sẽ lấy được một kiện vô cùng tốt vật phẩm. Tần Linh Vân ngược lại là có chút chờ mong để tam cái vạn tầm sẽ có vật gì tốt đến. Ngẫm đầu nhìn bà Gian, Tần Linh Vân chậm trễ một thời gian ngắn, bà Gian lại là lui không ít. Hiện tại đã là 32 tên. Nói như vậy, đã đến 4 vạn tầm tả hữu thời điểm, sẽ có một bộ phận tu sĩ cùng yêu tộc bắt đầu buông tha cho. Mà bây giờ mới 2 vạn tầm tả hữu, bất quá bởi vì Tần Linh Vân rất nhanh tiến lên, mà làm cho rất nhiều tu sĩ cùng yêu tộc đều nhanh hơn bộ pháp. Đồng thời thực lực của bọn hắn cũng đang không ngừng xông quan trung tăng trưởng, bọn hắn đồng dạng đã lấy được đủ loại chỗ tốt. Cho nên bọn hắn quay mắt về phía càng thêm áp lực cực lớn, thực lực tăng cường về sau chưa hẳn tự xông không qua đi. Đã đến 4 vạn tầm về sau, tu vi tăng trưởng đã cản không nổi địa hỏa thủy phong chi lực tăng trưởng. Kết quả chỉ có thể nhịn đau nhức buông tha cho. Tần Linh Vân nghỉ ngơi một hồi, liền lần nữa dẫm chận tại chỗ tiến lên. Mà cùng lúc đó, phía dưới chúng tu sĩ tự lại một lần nữa chứng kiến người nào đó vô sĩ rồi. Lại tới nữa. Tiếng thở dài một mảnh, chửi rủa âm thanh cũng là một mảnh. Nhưng là bất kể là trong lòng còn có oán hận đấy. Thống mạ lên tiếng, mừng rỡ như điên chờ. Trong nội tâm đều là nhận đồng Tần Linh Vân thực lực. Thực lực như vậy cho dù so ra kém Kiếm Lăng Vân Triệu Vô Cực những cái kia lão tổ cấp bậc cự dơ cao, cũng là thuộc về quan sát tháng đủ trình độ. Có thể có mấy người tới chống đỡ. Lúc này đây đối với Tần Linh Vân tiếng mắng muốn ít đi không ít. Đây là bởi vì không ít tu sĩ đối với Tần Linh Vân vô sĩ hành vi đã có chút chết lặng. Một lần như vậy, hai lần cũng thì thôi, vượt qua ba lượt liền có chút ít thẩm mỹ mệt nhọc rồi. Bất quá đối với Tần Linh Vân chú ý nhưng lại càng thêm nhiều. Hiện tại phần đông tu sĩ chú ý tiêu điểm không phải Tần Linh Vân thương thế có đa trọng, mà là Tần Linh Vân có thể hay không xâm nhập trên cùng 10 tên. Nếu như kế tiếp Tần Linh Vân còn có thể hướng mặt trước hai cái vạn tầm như vậy trình diễn kỳ tích, cố gắng có khả năng xâm nhập trên cùng 10 tên. Trên cùng 10 tên là mong muốn mà không thể thành, đại biểu cho cực lớn vinh quang. Mà bây giờ chiếm cứ trên cùng 10 tên đều là những cái kia thành danh mấy trăm năm tu sĩ cùng yêu tộc, cho nên sớm đã bị mọi người quen thuộc. Chỉ có Tần Linh Vân là một cái ngoại lệ. Cho dù nàng không có trước mắt không có tiến vào trên cùng 10 tên, nhưng là rất nhiều tu sĩ trong nội tâm vững tin Tần Linh Vân tôn chủ nhất định có thể tiến vào trên cùng 10 tên. Tần Linh Vân dựa theo bước tiến của mình vững bước đi tới. Nhục thể của nàng lực lượng lại là mới đích một vòng tăng trưởng. Địa hỏa thủy phong chi lực ở đan điền vị trí lưu lại càng ngày càng nhiều. Loại này kỳ dị lực lượng hoàn toàn không thể bị chân nguyên chuyển hóa hấp thu, mà lộ ra rất là không hợp nhau. Bất quá địa hỏa thủy phong chi lực chỉ để ý chiếm giữ tại thân thể một góc, căn bản không thèm nhìn mặt khác, cho nên cũng tự bình an vô sự. Bất quá Tần Linh Vân hay vẫn là lo lắng địa hỏa thủy phong chi lực trong người hội tạo thành không tốt ảnh hưởng. Nhưng là nàng sử dụng đi chân nguyên tiến vào đan điền, muốn đem địa hỏa thủy phong chi lực cho bài xích đi ra ngoài thời điểm, đang nhận được một loại mãnh liệt bài xích chi lực, căn bản là khó có thể tới gần. Cuối cùng chỉ phải thôi. Tần Linh Vân lần nữa đi vào thứ 2.400 tầm vị trí. Sau đó nàng bước chân nhẹ nhàng, thân thể phản phất giống như là một đám khói nhẹ liền xông ra ngoài. Tần Linh Vân cầm Ma Tôn Tôn Chủ Hư Thiên Bập Thang thứ 2.000.000 tầm, bài danh thứ 38 tên. Tần Linh Vân cầm Ma Tôn Tôn Chủ Hư Thiên Bập Thang thứ 2.500.000 tầm, bài danh đệ nhị thập ngũ tên. Tần Linh Vân cầm Ma Tôn Tôn Chủ Hư Thiên Bập Thang thứ 2.800.000 tầm, bài danh thứ 18 tên. Tần Linh Vân cầm Ma Tôn Tôn Chủ Hư Thiên Bập Thang đệ tam vạn tầm, bài danh tầm thứ 8. Tần Linh Vân thành công tiến vào trên cùng 10 tên. Giờ khắc này cầm Ma Tôn lập tức vui mừng. Cầm Ma Tôn rất nhiều tu sĩ đều là trải qua tôn môn tan vỡ cùng tôn môn lần nữa cao hứng. Ở trong đó đời trước cầm ma cùng lúc này đây cầm ma giao tiếp cũng là làm cho người chút mục đích. Ngay từ đầu có rất ít tu sĩ từ trong tâm đem Tần Linh Vân để vào mắt. Nữ tử dù sao cũng là nữ tử, sao có thể đủ đem làm được rất tốt tôn chủ vị cùng cầm ma tôn tương lai phát triển. Về sau, Tần Linh Vân tại tôn môn đã thành lập nên thưởng phạt chế độ. Lấy ra một đám bên ngoài căn bản tự không khả năng mua lấy được đan dược với tư cách tôn môn ban thưởng chi dụng. Tăng thêm đại trưởng lão Mộ Dung Tử Yên tỉ mỉ quản lý, cầm ma tôn rất nhiều tu sĩ mới có hơi thiệt tình tiếp nhận Tần Linh Vân cùng Mộ Dung Tử Yên rồi. Rồi sau đó đến cầm ma tôn một lần nữa phục hương. Tần Linh Vân một người diệt sát lạc tinh môn nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ Tinh Thiên Trạc. Cái lúc này Tần Linh Vân danh vọng đã đạt đến một cái độ cao. Mà đợi đến lúc Tần Linh Vân giờ khắc này tiến vào Hư Thiên Bập Thang bài danh trên cùng 10 tên thời điểm, Tần Linh Vân triệt để đã trở thành cầm ma tôn độc nhất vô nhị đứng đầu. Mà ở phần đông tu sĩ trong suy nghĩ một mực cắm rễ rồi. Cái lúc này Tần Linh Vân danh vọng đã hoàn toàn lấn áp cầm ma âm vương. Hiện tại không có người không phục Tần Linh Vân đã lấy được cầm ma tôn tôn chủ vị rồi. Hơn nữa rất nhiều tu sĩ đều tại nội tâm tuôn ra một cổ tự hào cảm giác. Một loại thân là cầm ma tôn một phần tử tự hào cảm giác. Những này đối với tôn môn nhận đồng cảm giác đồng loạt chuyển hóa thành cuồn cuộn số mệnh chi lực lượng lờ tại Tần Linh Vân bên người. Hiện tại nàng vẫn không thể hấp thu. Một khi tiến vào hóa thần kỳ, Tần Linh Vân có thể trắng trợn thu nạp số mệnh chi lực rồi. Tần Linh Vân thành công bước vào đệ tam vạn tầm, càng là cho phía trước vài tên không ít áp lực. Tại một chỗ mây mù lượn lờ tầm đó, một cái thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi như một thanh sắc bén bảo kiếm xông lên trời mà lên. Người thanh niên này nam tử trường mi bay xéo nhập tóc mai, mắt phượng như đao, mũi như huyền gan, hơi mỏng trên môi có nhàn nhạt một tầm chòm râu, lại càng thêm tăng thêm hắn nam tử khí khái. Hắn ăn mặc một bộ chập choạng sắc trường bào, vạt áo tại màu xanh cụ phong lực hạ bay phất phới, nhưng là thân thể lại nghiêm nghị bất động. Vẻ này tự nhiên mà vậy kiếm khí cũng đã đem trước người hết thảy đều chặt đứt, chém vỡ. Tần Linh Vân, hy vọng ngươi có thể trở thành ta Kiếm Lăng Vân đối thủ. Đôi mắt của hắn trông không có có một tia xúc động cho hào quang, mà là trực tiếp về phía trước mặt trên bậc thang bước đi. Tần Linh Vân tự nhiên không biết Kiếm Lăng Vân đã chú ý đến nàng, bởi vì nàng đã đang ở một chỗ trong mật thất. Trong đôi mắt lưu động lấy ánh mắt kinh ngạc. Lại là một khối, đây rốt cuộc là cái gì? Tần Linh Vân nhìn qua trong mật thất lơ lửng cái kia khối màu đen kim loại khối, trong lòng không khỏi âm thầm kinh ngạc. Đây đã là khối thứ hai phương hình kim loại đen khối. rõ ràng cùng khối thứ nhất phương hình kim loại đen khối là đồng nhất tài liệu đấy. Cả hai có cùng nguồn gốc, nói không chừng là một kiện pháp bảo thượng diện đứt gãy xuống đấy. Có thể với tư cách vạn tầm ban thưởng, nói rõ cái này đoạn khối giá trị là thập phần cao đấy. Tần Linh Vân không biết người khác là đã lấy được cái dạng gì ban thưởng. Nàng nhưng lại hết sức tò mò. Kim loại đen khối đến cùng đại biểu cho cái gì? Tần Linh Vân lúc này đây không có sử dụng thần thức đến thăm dò vào kim loại đen khối, mà là trực tiếp sử dụng tinh quang xiềng xích đem hắn trói buộc chặt. Sau đó ném vào không gian trong trữ vật giới chỉ. Sau đó, nàng thân hình nhoáng một cái, liền trọng mới xuất hiện ở đệ tam vạn tầm phía trên. Tần Linh Vân lại một lần nữa bước chiếm hữu nàng hành trình. Chỉ có điều, lúc này đây Tần Linh Vân sắp sửa chính thức leo lên hàng đầu. Trên cùng 10 tên chỉ là một cái quá độ mà thôi. Mà đệ nhất danh tài là mục tiêu của nàng. Kiếm Lăng Vân, Triệu Vô Cực, Sở Vũ Dương, Hắc Long Vương chờ nguyên một đám hoàn thương tại nàng phía trước, danh tự giống như là từng tòa núi cao, chính đang chờ nàng hướng lên mặt leo. Nếu như là ở bên ngoài, Tần Linh Vân không có nắm chắc chiến thắng bọn hắn. Nhưng là bây giờ là tại hư thiên bập thang bên trong, nắm giữ leo hư thiên bập thang trọng yếu nhất bí mật Tần Linh Vân, còn có cái gì có thể ngăn cản bước tiến của nàng sao? Không có. Không ai có thể ngăn cản bước tiến của nàng. Vô luận là Kiếm Lăng Vân hay vẫn là Triệu Vô Cực, bọn hắn đều không được. Tần Linh Vân địch nhân lớn nhất không phải người khác, mà đúng là chính cô ta. Chỉ có chiến thắng chính mình, đúc thành thiết đức ý chí, Tần Linh Vân mới có thể chiến vô bất thắng. Phía dưới rất nhiều tu sĩ lúc này đây thống mạ Tần Linh Vân thanh âm cơ hồ tuyệt tích rồi. Bất luận kẻ nào đều vì Tần Linh Vân hiện tại vị trí mà cảm thấy rung động. Thế cho nên nhìn lên, về phần những cái kia rễ cỏ tu sĩ, có một ít thậm chí có chút ít lệ nóng doanh trồng rồi. Vì tư lợi tu sĩ cũng sẽ biết kích động rơi lệ. Nói ra ai cũng không tin. Thế nhưng mà trên thực tế lại hoàn toàn chính xác đã xảy ra. Bên người lại cũng không có cảm giác được có cái gì không ổn. Bởi vì Tần Linh Vân phát triển chính là một cái rễ cỏ phát tích không cách nào thay thế truyền kỳ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 289 đứng tại đỉnh phong chờ các ngươi đuổi theo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 289 đứng tại đỉnh phong chờ các ngươi đuổi theo. Tần Linh Vân đi phía trước bước ra một bước. Ý chí của nàng lực đã quá mức cứng cỏi. Một bước này bước ra lại một lần nữa nghênh đón gấp bội màu vàng đất địa chi lực. Địa chi lực trải qua mấy lần gấp bội về sau đã đến một cái trình độ khủng bố. Rất nhiều tu sĩ cũng đã tại nỗ lực ủng hộ rồi. Nói như vậy, theo 3 vạn tầm đến 4 vạn tầm, tầm đó sẽ có không ít tu sĩ cùng yêu tộc triệt để buông tha cho. Nếu như không buông bỏ, chỉ sợ cũng sẽ bị cường đại địa hỏa thủy phong chi lực đè thịt nát xương tan. Hư thiên bập thang có tiếng không lui. Trước tiến thêm một bước về sau, đằng sau con đường sẽ triệt để biến mất. Cho nên tại không kiên trì nổi thời điểm, tuyệt đối sẽ không hướng lui về phía sau đến tránh né áp lực cường đại. Ngoại trừ buông tha cho bên ngoài, không có biện pháp khác. Tần Linh Vân từng bước một tiến lên trước. Lúc này đây nàng tiến lên tốc độ ngược lại nhanh hơn. Tuy nhiên địa hỏa thủy phong chi lực càng thêm cường đại, nhưng là nhục thể của nàng đang không ngừng rèn luyện phía dưới cũng là do lượng biến mà biến chất. băng tinh ma thân đã tiếp cận đại thành trạng thái. Chỉ cần lại rèn luyện một phen, băng tinh ma thân có thể triệt để đại thành. Tần Linh Vân nhịn đau đau nhức, lại là đi ra trên trăm bước. Cuối cùng tại chấn động toàn thân, một cổ kỳ dị lực lượng như là xoáy phong chảy qua toàn thân. Thân thể từng cái bộ phận phản phất đều hóa thành băng tinh trạng thái, khiến cho thân thể phòng ngự cùng khôi phục năng lực đạt tới một cái trước nay chưa có độ cao. Băng tinh ma thân triệt để đại thành. Tần Linh Vân không có tiếp tục đi tới, mà là khoanh chân mà ngồi, ngón tay kết ấn, vững chắc lấy trong cơ thể thân thể lực lượng. Đã qua hai canh giờ về sau, vừa rồi trường thở ra một hơi, chậm rãi mở hai mắt ra. Kỳ thật thân thể tăng cường tới một mức độ nào đó cũng phải cùng công pháp kết hợp cùng một chỗ mới có thể đạt tới hiệu quả tốt hơn. Băng tinh ma thân đại thành cũng không phải ý nghĩa công pháp chấm dứt, mà gần kề chỉ là vừa mới bắt đầu. Chính xác trên ý nghĩa mà nói, băng tinh ma thân bất quá là một cái trụ cột, là vi băng ngọc chân ma quyết chính giữa huyền diệu nhất một loại luyện thể công pháp đặt nền móng sử dụng đấy. Băng tinh ma thân không có đại thành, như vậy cái loại này công pháp cũng tự không khả năng nhập môn. Mà cái loại này công pháp danh tự tự kêu là Vạn Diệu Hoàng Vũ Băng Ma Thể. Nghe nói một khi tu luyện thành công, đem sẽ có được tuyệt đại uy năng. Mà Vạn Diệu Hoàng Vũ Băng Ma Thể đến cùng cường đại tới trình độ nào, Băng Ngọc Chân Ma Quyết bên trong không có nói rõ. Tần Linh Vân ngón tay kết ấn, đã bắt đầu thử dẫn đạo thân thể lực lượng dọc theo Vạn Diệu Hoàng Vũ Băng Ma Thể kinh mạch lộ tuyến tiến hành vận hành. Nhưng là đây bất quá là nội tu. Chính thức Vạn Diệu Hoàng Vũ Băng Ma Thể ngoại trừ những này bên ngoài còn phải có ngoại tu. Ngoại tu thập phần hà khắc, cần tại chính thức huyền băng chi địa, lại để cho thiên địa thai nghén khí lạnh vô cùng đến cọ rửa thân thể. Như vậy trong ngoài kết hợp, mới có thể từng bước tu luyện Vạn Diệu Hoàng Vũ Băng Ma Thể. Tần Linh Vân vận hành một hồi pháp quyết về sau, thuận lợi dẫn đường chân nguyên, mở ra Vạn Diệu Hoàng Vũ Băng Ma Thể tu luyện. Bất quá nơi đây thực sự không phải là huyền băng chi địa. Muốn tu luyện phần này luyện thể chi công quyết, hay vẫn là đợi đến lúc ly khai hư thiên bập than lo lắng nữa rồi. Tần Linh Vân đứng dậy tiếp tục đi tới. Đợi đến lúc nàng đạt vào đệ tam vạn 400 tầm thời điểm, nàng đã rớt xuống tên thứ 11. Bất quá thuộc về thời gian của nàng đã đến Tần Linh Vân thân hình nhoáng một cái, mũi chân tại trên bập than điểm nhẹ. Bỏ qua cường đại địa hỏa thủy phong chi lực, cấp tốc chạy về phía trước. Tại vô số người chú mục phía dưới, Tần Linh Vân tại không đến nửa ngày thời gian tự bước lên thứ tư vạn tầm. Mà lúc này Tần Linh Vân bài danh đã là tên thứ hai, gần kề so mạnh nhất Kiếm Lăng Vân phải kém bên trên 500 tầm tả hữu. Mà ở 4 vạn tầm đến 5 vạn tầm, Tần Linh Vân có tuyệt đối nắm chắc siêu việt Kiếm Lăng Vân, thực sự trở thành đệ nhất danh. Cái lúc này, phía dưới các tu sĩ đã triệt để chết lặng. Ai cũng không có lường trước đến ngay từ đầu là đếm ngược đệ nhất danh Tần Linh Vân, lại có thể đến hôm nay vị trí. Đến bây giờ, mọi người chú ý tiêu điểm đã không phải là Tần Linh Vân có thể hay không đến đệ nhất danh rồi, mà là Tần Linh Vân có thể hay không trèo lên hơn vài chục vạn năm đều không có người thành công leo đi lên thứ 10 vạn tầm. Tần Linh Vân nhưng như cũ dựa theo bước tiến của mình từng bước một tiến lên. Giờ phút này nàng đã tiến vào thứ tư vạn tầm trong mật thất. Nhìn qua trong mật thất chính là cái kia vật phẩm. Tần Linh Vân không nói thêm gì, trực tiếp liền khiến cho dùng băng lam sắc bàn tay đem hắn bắt lại tới. Đó là bởi vì cái này vật phẩm dĩ nhiên là đệ tam khối màu đen phương hình kim loại khối. Cho nên Tần Linh Vân cũng tự không cần lo lắng nhiều cái gì. Đã ba khối màu đen phương hình kim loại khối xem như là đồng tông đồng nguyên. Vì cái gì không thể thử đem chúng dung hợp cùng một chỗ đâu này? Tần Linh Vân nghĩ nghĩ, liền đem thần thức thăm dò vào đã đến không gian trong trữ vật giới chỉ. Sau đó thao túng lấy ba khối màu đen phương hình kim loại khối hướng cùng một chỗ dựa sát vào. Ngay tại màu đen phương hình kim loại khối sẽ phải dựa sát vào đến cùng một chỗ thời điểm, bỗng nhiên có một loại kỳ dị lực lượng từ bên trong nhộn nhạo ra. Sau đó đem ba khối màu đen phương hình kim loại khối lẫn nhau bài xích đi ra ngoài. Xem ra là ta chắc hẳn phải vậy rồi. Cái này ba khối màu đen phương hình kim loại khối không nghĩ tới chẳng những không lẫn nhau hấp dẫn, ngược lại lẫn nhau bài xích. Thật là làm cho người không thể tưởng được a. Tần Linh Vân đành phải buông tha cho lần này nếm thử, mà đem tinh lực đặt ở hư thiên bậc thang phía trên. Đã đến thứ tư vạn tầm rồi, kế tiếp liền đem lần nữa tiến lên, đem kiếm Lăng Vân cho siêu việt đi qua. Tần Linh Vân dẫm chận tại chỗ tiến lên, lại một lần nữa cất bước mà ra. Hai ngày thời gian qua đi, Tần Linh Vân đã dẫm chận tại chỗ tại thứ tư vạn 400 tầm thượng diện. Nhìn qua vừa mới đến 42.000 tầm kiếm Lăng Vân danh tự, Tần Linh Vân khó môi hiện ra một cái tự tin mỉm cười. Sau đó cước bộ của nàng như phong theo trên bậc thang một đường mang tất cả tới. Tần Linh Vân cầm ma tôm tôm chủ hư thiên bậc thang đệ ngũ vạn tầm, xếp hàng thứ nhất tên. Không đến một ngày thời gian, Tần Linh Vân đã một đường bước lên đệ ngũ vạn tầm. Thành công đã vượt qua kiếm Lăng Vân. Đứng tại đệ nhất danh vị trí. Tại một chỗ hỏa hồng sắc lực lượng tuôn ra hư thiên bậc thang phía trên. Kiếm Lăng Vân hai mắt như điện, chầm chầm vào không trung cái kia đã vượt qua hắn. Mà đứng ở đệ nhất danh trên vị trí danh tự. Trên mặt như là bao phủ một tầng sương lạnh. Bàn tay chậm rãi nắm lên. Một mở ra là kiếm khí bốn phía. Tần Linh Vân không nghĩ tới ngươi vậy mà đã vượt qua bổn tọa. Nhưng là bổn tọa cũng không phải như vậy tốt nhìn đấy. Kiếm Lăng Vân ngón tay một điểm. Trên thân thể hiện ra một ngụm cực lớn màu đỏ nhạt trường kiếm. Một cổ phản phất hủy thiên diệt địa lực lượng bại lộ đi ra. Cái này là kiếm Lăng Vân bổn nguyên kiếm cương. Cũng là hắn cường đại nhất ác chủ bài. Bình thường hắn cùng với người giao thủ chưa bao giờ ra tay qua. Mà hôm nay lại bởi vì Tần Linh Vân siêu việt mà dẫn phát nội tâm của hắn không cam lòng. Chính thức kiếm tu là thà bị gãy chứ không chịu cong. Huống chi dùng kiếm Lăng Vân ngạo khí, sao có thể cho phép người khác vượt qua chính mình? Cho nên hắn dùng ra bổn nguyên kiếm cương chi lực mà tiến lên tốc độ cũng sâu sắc nhanh hơn. Lúc này thời điểm không riêng gì kiếm Lăng Vân Triệu Vô Cực, Sở Vũ Dương bọn người đồng dạng là trong nội tâm nộ khí bừng bừng phấn chấn, toàn lực thúc giục chính mình mạnh nhất ác chủ bài. Ai đều không có bảo lưu lại. Bị một cái mới xuất hiện thế hệ nữ tử đè ở phía dưới. Quả thực tự là hiếm có sỉ nhục. Cho nên vì rửa sạch chính mình sỉ nhục, không thể bất quá chỗ giữ lại. Tần Linh Vân cũng chú ý tới đằng sau mọi người thêm tốc độ nhanh. Nàng chỉ là nhàn nhạt nhẹ mà nói ta đứng tại đỉnh phong chờ các ngươi đuổi theo. Tuy nhiên ngữ khí rất nhạt, nhưng lại có một cổ lại để cho người khó có thể tưởng tượng khí bá đạo ẩn chứa ở trong đó. Loại này đứng tại đỉnh phong tự tin siêu phàm thoát tục, Trước mắt nhoáng một cái, Tần Linh Vân tiến vào đệ ngũ vạn tầm trong mật thất. Không có ngoài ý muốn chính là Tần Linh Vân đã lấy được thứ tư khối màu đen phương hình kim loại khối. Sẽ không đằng sau vạn tầm ban thưởng đều là loại vật này a. Tần Linh Vân kỳ thật có một ít biệt khuất rồi. Những này màu đen phương hình kim loại khối tuy có rất lớn tác dụng, nhưng là một khối cũng là đủ rồi. Tại sao phải ra đến như vậy nhiều? Chẳng lẽ không có thể cho một ít đạo khí cái gì sao? Tần Linh Vân cũng là trăm bề không giải thích. Ngay từ đầu tiến vào hư thiên bập thang thời điểm, nàng còn đạt được qua băng phách hàng diễm loại này thứ tốt. Hôm nay đều là chút ít hàng băng chi khí cùng cực mơ chi khí. Vạn tầm một lần thứ tốt cũng đều là màu đen phương hình kim loại khối. Ngoại trừ một quả không gian trữ vật giới chỉ bên ngoài, Tần Linh Vân thu hoạch hoàn toàn chính xác không lớn. Bất quá Tần Linh Vân cũng là không thể làm gì. Hư thiên bập thang đồ vật bên trong vốn chính là được không? Huống chi nhục thể của nàng còn chiếm được lớn như vậy rèn luyện, Tần Linh Vân cũng có thể thỏa mãn. Hăng quá hóa dở. Tần Linh Vân nghĩ nghĩ, liền tiêu trừ mình ra tham lam oán hận chi tâm, mà khiến cho tâm cảnh của mình bình thản. Thu hồi thứ tư khối màu đen phương hình kim loại khối, Tần Linh Vân tiếp tục hướng về hư thiên bập thang tầm trên leo. Mà lúc này, phía dưới phần đông tu sĩ đã là một mảnh tiếng động lớn xôn xao rồi. Có một ít là kích động khó có thể tự chế, mà có một ít thì là thống khổ cực kỳ. Chết tiệt Tần Linh Vân, cái này đã xong. Lão phu hơn nửa đời người tài sản a, tất cả đều thu sạch rồi. Chết tiệt Kiếm Lăng Vân a, một cái lão giả bi thương không thôi. Triệu Vô Cực, ta cả nhà ngươi, lão tử mấy vạn linh thạch nước dội lá môn rồi. Một cái hào phóng đàn ông đấm ngực đốn địa phương. Hai người các ngươi hồ mắng một mạc. Coi chừng Kiếm Lăng Vân tôn chủ cùng Triệu Vô Cực môn chủ bọn đồ tử đồ tôn đem các ngươi băm thành thịt vụn. Bên cạnh một người nói. Lúc này thời điểm mới kịp phản ứng, lão giả cùng hào phóng đàn ông lập tức chạy ra ngoài, không dám hiện thân rồi. Chuyện như vậy tại tháng đủ các nơi đều tại phát sinh. Những tu sĩ kia tại thu sạch về sau, rất nhiều đều là mất đi lý trí chửi ầm lên. Kết quả thường thường đưa tới họa sát thân. Hay nói giỡn, cái kia nhưng đều là một ít lão tổ cấp bậc đích nhân vật. Cầm bọn hắn đến tiến hành thiết lập ván bài cũng đã là đại bất kính rồi. Càng khỏi cần nói lối ra khai mắng. Cho nên những người kia bị người giết cũng là đáng đời, không có người hội vi bọn hắn xuất đầu đấy. Lúc này thời điểm, chính thức kết quả còn không có có đi ra. Tần Linh Vân tuy nhiên đã đệ nhất danh rồi, nhưng là khó bảo toàn sẽ không nhận xuống tự dừng lại. Cho nên phần lớn người hay vẫn là bảo trì lý trí kiên nhẫn cùng đợi. Rất nhiều tu sĩ thanh tĩnh minh bạc, linh thạch thu sạch cũng không gấp. Nhục mạ hư thiên bập thang bên trên cái đó một cái đều là cực kỳ khủng khiếp tai họa. Cho nên đóng chặt cái kia há mồm bảo trì trầm mặc mới được là ổn thỏa nhất đấy. Tần Linh Vân tại 5 vạn tầm gian nan bước ra phía trước 400 tầm thời điểm, đằng sau vô cùng nhiều tu sĩ đều dần dần về phía trước tới gần. Bất quá nhưng bây giờ có mấy danh tu sĩ cùng yêu tộc cuối cùng nhất buông tha cho. Không trung tính danh cũng là lập lòi vài cái tự biến mất. Theo thời gian trôi qua, buông tha cho tu sĩ cùng yêu tộc chỉ biết càng ngày càng nhiều. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 290 thứ 10 vạn tầm về sau bí mật. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 290 thứ 10 vạn tầm về sau bí mật. Tần Linh Vân thân hình như khói. Cùng mọi người khoảng cách càng ngày càng xa rồi. Mà coi như là Kiếm Lăng Vân muốn đuổi kịp Tần Linh Vân đã thành một cái hy vọng xa vời. Trừ phi Tần Linh Vân ra nào đó ngoài ý muốn. Cho nên không có cách nào tiếp tục nữa. Như vậy Kiếm Lăng Vân mới có thể có khả năng siêu việt Tần Linh Vân. Từng bước một đạt vào hư thiên bậc thang càng cao tầm thứ, Tần Linh Vân rất nhanh tự đã đi tới thứ 6 vạn tầm. Thân ảnh nhoáng một cái. Lần nữa tiến vào trong mật thất. Mỗi một lần tiến vào mật thất, Tần Linh Vân liền càng phát ra đối với loại này mật thất cảm giác được hiếu kỳ. Trực giác nói cho nàng biết trong lúc này ẩn chứa một cái kinh thiên bí mật. Nhưng là nàng lại không có bất kỳ đầu mối đến biết rõ ràng. Tầm thứ 6 trong mật thất chính như Tần Linh Vân đoán trước, lại là một khối màu đen phương hình kim loại khối xuất hiện. Tần Linh Vân thu hồi đệ ngũ khối màu đen phương hình kim loại khối. Nhưng không lâu sau rời đi rồi mật thất về tới hư thiên bậc thang phía trên. Thời gian ngày từng ngày đi qua, trong nháy mắt nửa tháng đã trôi qua rồi. Đoạn thời gian này sở hữu tất cả tu sĩ cũng biết Tần Linh Vân trở thành đệ vừa đã không thể tranh luận sự thật rồi. Các tu sĩ cùng yêu tộc nhau nhau buông tha cho. Về sau gần kề chỉ còn lại có rải rác mấy người còn như trước đang kiên trì. Mà ngay cả Tiểu Huyết, Ngự Thiên Lan cùng Tiểu Huyễn ba cái cuối cùng đều lựa chọn buông tha cho. Bọn họ trung gian bài danh cao nhất ngược lại là Ngự Thiên Lan. Hắn thành công tiến vào trước 20 tên. Hư thiên bập than áp lực cực lớn khiến cho tiềm lực của hắn bị buộc ra không ít. Thành công tiến nhập tứ giai trung kỳ. Mà Tiểu Huyết cùng Tiểu Huyễn đồng dạng đều tiến nhập tứ giai trung kỳ. Bài danh muốn hơi thấp một ít, nhưng là cũng không có thấp hơn 30 tên. Thành tích như vậy đã là cực kỳ khó được rồi. Phải biết rằng hư thiên bậc thang bên trên tu sĩ yêu tộc đều là đỉnh nhi tim nhi đích nhân vật. Tiểu Huyết, Tiểu Huyễn cùng Ngự Thiên Lan bởi vì lực ý chí vượt qua tầm thường, vừa rồi đã nhận được không ít chỗ tốt, do đó làm ra vượt xa quá bọn hắn bản thân năng lực thành tích. Lúc này thời điểm chính thức vẫn còn hư thiên bập thang liền chỉ có 5 vị. Tự là phía trước nhất Tần Linh Vân, Kiếm Lăng Vân, Triệu Vô Cực, Sở Vũ Dương Hòa Hắc Long Vương rồi. Trong đó Kiếm Lăng Vân là bài danh thứ 2. Đã đến thứ 6 vạn 8 ngàn tầm vị trí, mà ba người khác muốn thấp hơn một ít thực sự đã đến hơn 6 vạn tầm. Chỉ có Tần Linh Vân đã đến hơn 8 vạn tầm. Bởi vì đằng sau 6 vạn đến 7 vạn, 7 vạn đến 8 vạn tốn hao thời gian nhiều đi một tí. Cho nên Tần Linh Vân mới tới hơn 8 vạn. Nếu không dựa theo phía trước tốc độ, cũng sớm đã đến hơn 9 vạn tầm rồi. Tần Linh Vân theo thu hoạch hai cái màu đen phương hình kim loại khối. Bởi như vậy, nàng tự đã có 7 khối màu đen phương hình kim loại khối. Tần Linh Vân càng đến gần 10 vạn tầm, lại càng phát cảm thấy bất an. Phản phất có một loại không biết nguy hiểm đang dần dần tới gần. Bất quá Tần Linh Vân lại không có ngừng lưu lại, dù cho gặp nguy hiểm, nàng cũng tự tin có thể ứng phó được rồi. Cái này là thực lực tăng cường về sau tin tưởng rồi. Tần Linh Vân, Cầm Ma Tôm Tôm Chủ, hư thiên bậc thang thứ 8 vạn 8 ngàn tầm, xếp hàng thứ nhất tên. Tần Linh Vân, Cầm Ma Tôm Tôm Chủ, hư thiên bậc thang đệ 9 vạn 3 ngàn tầm, xếp hàng thứ nhất tên. Một chỗ phía sau núi trong tinh xá, một cái tóc đen áo choàng nam tử tinh mâu nhìn qua không trung bà danh. trong tay cầm một chỉ hỏa hồng sắc hồ lô rượu. Trên mặt hiện ra một vòng vui sướng. Rốt cục sắp thành công rồi. Linh Vân cuối cùng áp lực nhất định chịu đựng. Ngươi nhất định sẽ thành công đấy. Cái này mày kiếm tinh mâu nam tử dĩ nhiên là thiên võ hoàng độc cô tuyệt rồi. Hắn đã vài thập niên đều không có uống qua rượu rồi. Hôm nay chứng kiến Tần Linh Vân đứng cho tới bây giờ như vậy độ cao. Trong nội tâm vui vô cùng xuống. Mà ngay cả nhiều năm rượu giới đều phá. Hết thảy đều chỉ vì một người. Vì sự thành tựu của nàng mà vui mừng. Phản phất so với chính mình đã lấy được đệ nhất danh còn cao hứng hơn. Độc cô tuyệt một ngụm đem trọn bầu rượu toàn bộ uống hết. Thét dài một tiếng. Toàn thân vết thương cũ vậy mà tại trong vui sướng trong lúc đó triệt để khôi phục. Cái này là đạo niệm bông hoa đạt được tẩm bổ kết quả. Mà lúc này Tần Linh Vân khoảng cách hư thiên bập thang tầm cao nhất chỉ có 7.000 tầm rồi. Tần Linh Vân thân thể đã tăng cường đến lại để cho người khó có thể tưởng tượng tình trạng. Kiếm Lăng Vân, Triệu Vô Cực bọn người rốt cục toàn bộ đều buông tha cho. Thối lui ra khỏi hư thiên bập thang. Mà ở hư thiên bập thang bên ngoài trên quảng trường dừng lại lấy. Hư thiên bập thang bên ngoài quảng trường không cho phép tranh đấu. Nếu không đem sẽ phải chịu nghiêm khắc trừng phạt. Đây là bao nhiêu năm lưu lại quy tắc. Không người nào dám không tuân thủ. Kiếm Lăng Vân xếp bằng ở quảng trường một góc. Ánh mắt nhìn qua không trung duy nhất một cái tên. Trên mặt không có một tia biểu lộ. Mà cách đó không xa Tiểu Huyết. Tiểu Huyễn cùng Ngự Thiên Lan ba người nhưng lại cho đã mắt sắc mặt vui mừng. Chính cùng một chỗ thấp giọng nói chuyện với nhau. Toàn bộ quảng trường hào khí chỉnh thể bên trên vẫn còn có chút áp lực. Tuyệt đại bộ phận tu sĩ cùng yêu tộc đều đem ánh mắt quan hướng không trung. Đều muốn biết. Xâm nhập hư thiên bậc thang thứ 10 vạn tầm về sau đến cùng sẽ là cái gì? Tần Linh Vân ngay từ đầu trong nội tâm kích động. Về sau rồi lại thời gian dần trôi qua khôi phục bình tĩnh. Tính cách của nàng tự là càng là thời khắc mấu chốt lại càng là tỉnh táo. Trong nội tâm trong vắt giống như là mặt kính. Hết thảy tất cả đều tựa như trong suốt. Đệ 9.6.000 tầm, đệ 9.9.000 tầm, đệ 99.999 tầm. Chỉ thiếu chút nữa có thể chính thức bước vào đến thứ 10 vạn tầm.